Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259. Chương 259 Mặc đại sư. Võ lão cung kính hô. Đường chủ, sao ngươi lại tới đây? Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Là cái dạng này. Võ lão đem sự tình phát sinh trải qua gấp nói. Lúc sau hắn ngẩn người hỏi, ngươi nói cái kia nữ tử kêu Mặc Thất Nguyệt, không có như vậy vừa khéo đi. Đương những người đó bị Mặc Thất Nguyệt một đám chụp phi, rốt cuộc lộ ra Mặc Thất Nguyệt thân hình. Đường chủ ngây ngẩn cả người, vội vàng vọt đi lên nói, Mặc đại sư, sao ngươi lại tới đây? Vô luận là quỳ rạp trên mặt đất, vẫn là ngồi ở trên lầu người, nhìn đến đường chủ như vậy cung kính đối Mặc Thất Nguyệt, toàn bộ đều ngốc rớt. Đường chủ chính là bọn họ La Á quốc cao thủ đứng đầu, 13 tập đỉnh cường giả, thế nhưng đối một cái tiểu quốc tới nữ tử lại là như vậy cung cung kính kính, này thật sự là quá lệch người, không thể tưởng tượng đi. Mặc Thất Nguyệt ngước mắt nhìn về phía cái này mặt chữ điền đại thúc, hỏi, ngươi là vị nào? Mặc đại sư, ta là võ đường đường chủ, ta ở luyện dược sư đại hội phía trên gặp qua ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ đến võ đường. Nếu là ta biết ngươi tới, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, là ta quản lý không chu toàn, cho dù hắn là một cái 13 tập đỉnh cao thủ, cũng tuyệt đối không nghĩ đắc tội một cái luyện dược tông sư. Võ lão cũng ở nói thầm, Mặc đại sư, Mặc đại sư, bọn họ La Kinh khi nào xuất hiện một cái Mặc đại sư? Không phải là vị kia đi. Thiên A, cũng có rất nhiều người tỉnh ngộ lại đây, toàn bộ độ hối hận không thôi. Thật vất vả gặp phải một cái nịnh bợ Mặc đại sư cơ hội, bọn họ làm chút cái gì, khinh thường nhân ra, cái này thảm, chẳng những thua một tuyệt bút tiền, về sau muốn lấy lòng Mặc đại sư đều khó khăn. Bọn họ cả người rét run, toàn bộ đều ngượng ngùng rời đi. Những cái đó uy vũ lên đài cùng Mặc Thất Nguyệt chiến đấu quốc người, cũng toàn bộ đều dọa hôn mê. Nếu là gia tộc bên trong người biết bọn họ làm như vậy chuyện ngu xuẩn, tuyệt đối sẽ đem bọn họ mắng máu chó phun đầu, té ngã lộn nhào đi rồi không ít người. Mà lúc này thắng lợi giả Tiểu Hy cười nói, chúng ta ứng bạc, khi nào cho ta à? Lão gia gia, đương đường chủ vừa thấy tới rồi áp chú số lượng lúc sau, thiếu chút nữa hộp máu ba thước a. Bọn họ thế nhưng thua nhiều như vậy tiền. Võ đường mở luận võ đồng thời cũng mở đánh cuộc, vớt không ít tiền tài, lại không có nghĩ đến đem đường đi nhiều, hiện giờ lập tức rớt đến suối thủy mương. Hắn cũng biết này tuyệt đối không phải Mặc Thất Nguyệt cố ý, đúng lúc là nàng cố ý, cũng chỉ có thể người cầm ăn hoàng liên, khổ mà không nói nên lời. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không đắc tội một cái luyện dược tông sư. Đường chủ cười mỉa mang theo Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy tính sổ. Này chướng đã tính xuống dưới, chính là làm võ đường kim khố co lại một nửa a. Cái này làm cho đường chủ thịt đau không thôi. Mà Tiểu Hy cười nói, đường chủ ra ra nhà các ngươi thực sự có tiền. Mà Tiểu Hy đánh cuộc vận luôn luôn thực hảo, về sau ta sẽ đến thăm Money, đến lúc đó ngươi cần phải hoan nghênh ta nga. Đường chủ cười so với khóc còn muốn khó coi nói, đương nhiên hoan nghênh tiểu tổ tông, cầu ngươi không cần lại đến. Lại đến một lần, bọn họ võ đường chỉ sợ muốn táng ra bại sản. Ở đường chủ chờ đợi ánh mắt dưới, Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc cùng Cười Hy rời đi võ đường. Lúc sau võ đường đường chủ đem hôm nay luận võ người toàn bộ độ xếp vào sổ đen, không chuẩn bọn họ tiến vào võ đường bên trong. Nếu không phải bọn họ này đó không có mắt đồ vật, hắn võ đường cũng sẽ không mệt nhiều như vậy. Đường Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt trở lại khách điểm thời điểm, còn không có nhìn đến bọn họ trở về. Xem ra Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên bọn họ, so chi võ đường những người đó kinh đánh quốc. Bất quá thực mau Phượng Cảnh Xuân, quang đầy mặt đã trở lại. Tấu tình địch, tấu đến không có tình địch nhưng tấu, tuyệt đối là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía hắn phía sau, Sở Thiên Dực còn có Phong Giật Hiên đã không thấy, mà Phượng Cảnh kia một chương yêu nghiệt gương mặt thượng có rất nhỏ chảy ra. Phượng Cảnh bụm mặt nói: "Nương tử, kia hai người thật sự là quá không biết xấu hổ. Thế nhưng chuyên môn hướng ta trên mặt tiếp đón, nếu là Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên ở chỗ này, tuyệt đối sẽ mắng to hắn không biết xấu hổ. Cũng không biết là ai trước hướng người khác trên mặt tiếp đón, tới rồi cuối cùng đem bọn họ đánh thành heo giống nhau, làm cho bọn họ không mặt mũi thấy Thất Nguyệt, mà chính mình trên mặt chỉ là rất nhỏ chảy ra thế nhưng còn oán trách. Thật là được tiện nghi còn khoe mã. Nương tử, đau quá, nương tử, ngươi cần phải giúp ta thượng dược. Nếu là ta hủy dung, ngươi ghét bỏ ta làm sao bây giờ? Chỉ là một chút chảy ra mà thôi, tốt nhất dược liền sẽ không lưu lại một chút vết sẹo. Mặc Thất Nguyệt lấy ra thuốc dán cho hắn đắp thượng, sau đó hỏi: "Bọn họ hai cái thế nào?" Phượng Cảnh rất mạnh, cho dù Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên hai người liên thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn ngược thực thảm. Mani lúc này Phượng Cảnh che lại ngực nói: "Nương tử, lòng ta khẩu đau, nương tử, ta trong cơ thể dị hỏa, nương tử." Phượng Cảnh sao có thể làm nàng đi quan tâm nam nhân khác? Vì thế hoa chiêu trồng chất, làm Mặc Thất Nguyệt không rảnh bận tâm, chỉ có thể phái người đưa đến Chiến Vương phủ cùng Phong phủ. Khi Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên cắn nha, không thể không nói Phượng Cảnh đối thủ này rất khó chiến, thực khó giải quyết. Tứ quốc tinh anh tái La Á quốc tuyển chọn tái đã chuẩn bị tốt, sắp muốn bắt đầu. Tuyển thủ dự thi có La Á quốc học viện hoàng gia tinh anh, còn có chính là mấy đại gia tộc cao thủ, còn có chính là hoàng thất bên trong người. Cái gì? Mặc Thất Nguyệt thế nhưng muốn tham gia tuyển chọn tái? Hoàng đế được đến tin tức này cũng thực ngạc nhiên. Hảo hảo một cái luyện dược sư không lo thế nhưng tới tham gia võ đấu. Đúng vậy, bệ hạ, Mặc Thất Nguyệt là bảy quốc tinh anh tái đệ nhất danh, cho nên nàng muốn tham gia tứ quốc tinh anh tuyển chọn tái. Lúc này một cái màu trắng thân ảnh đi ra: "Phụ hoàng, nàng tham gia tuyển chọn tái chẳng lẽ không hảo sao?" La Hoàng gắt gao cau mày: "Nếu là nàng có bất chắc gì, La Á quốc chính là thiếu một cái luyện dược tông sư a. Toàn bộ La Á quốc, trừ bỏ hội trưởng bên ngoài, liền Mặc Thất Nguyệt cái này luyện dược tông sư." Linh Ngọc tiểu công chúa cười lạnh: "Phụ hoàng, ngươi cho rằng nàng là luyện dược tông sư, chính là thuộc về chúng ta La Á quốc sao? Ngươi xem nàng nơi nào đem ngươi để vào mắt, đem chính mình coi như La Á quốc thần dân, nàng là Mặc Nguyệt quốc công chúa, không đáng sợ hãi. Chính là phụ hoàng ngươi đã quên nàng vẫn là Hoang Vu thành thành chủ. Hơn nữa nàng cùng Chiến Vương phủ giao hảo, nếu là nàng muốn phản nói, La Á quốc liền nguy hiểm. Mà ni, người như vậy không thể cho chúng ta sử dụng. Lưu trữ tuyệt đối là một cái tai họa, bởi vì thượng một lần Linh Ngọc công chúa ở Mặc Thất Nguyệt thủ hạ ăn lỗ nặng, lúc này đây chính là đem Mặc Thất Nguyệt trong ngoài điều tra rõ ràng, biết đây là một cái rất khó đối phó địch nhân. Thượng một lần khinh địch làm nàng bị thương, Lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Biết được Mặc Thất Nguyệt hết thảy tin tức, nàng đối nữ nhân này có chút bội phục. Một nữ nhân có thể làm Hoang Vu Thành thoát thai hoán cốt. Một nữ tử có thể làm khác họ Vương phụ vương danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa nàng tu luyện thiên phú cực cao, luyện dược thiên phú, còn có thuần thú, đều là cực kỳ lợi hại. Nếu là nam nhân, như vậy nhất định có thể trở thành một thế hệ truyền kỳ nhân vật. Đáng tiếc nàng là một nữ nhân, thế giới này ưu tú nhất nữ nhân chỉ có thể là nàng Linh Ngọc, còn lại nữ nhân nếu là dám che ở nàng trên đường, như vậy nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách diệt trừ. La Hoàng nhíu mày, hiển nhiên ở tự hỏi. Chính là Linh Ngọc công chúa lại âm thanh lạnh lùng nói: Mặc Thất Nguyệt như vậy tai họa, cần thiết diệt trừ cho sảng khoái. Hơn nữa không phải có một thiên tài luyện dược sư cùng chín hoàng huynh giao hảo sao? Người như vậy so Mặc Thất Nguyệt dễ dàng khống chế, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, chúng ta có thể có được một cái tân luyện dược tông sư. La Hoàng hai mắt sáng ngời. Cũng là, La Hoàng cũng hận không thể Mặc Thất Nguyệt biến mất. Mặc Thất Nguyệt cùng chiến vương phủ giao hảo, vẫn luôn là hắn trong lòng một cây thứ. Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt phế đi con hắn, chút nào không đem hắn cái này hoàng đế để vào mắt. Nếu không phải quý trọng nhân tài, hắn đã sớm hạ lệnh giết nàng. Chính là Mặc Thất Nguyệt cùng luyện dược hiệp hội hội trưởng giao hảo, còn có Phong gia trạm vương phủ, Hoang Vu Thành thực lực không thể xem thường. Nếu là bên ngoài thượng động thủ nói, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều thế lực bất mãn. La Hoàng có chút kiêng kỵ nói. Linh Ngọc công chúa trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Phụ hoàng rốt cuộc đã hạ quyết tâm đi. Luận võ trên đài nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy chỉ có thể đủ quái nàng kỹ không bằng người. Không có người sẽ tìm tới chúng ta hoàng thất. Chính là Mặc Thất Nguyệt thực lực không bình thường, thật sự có nắm chắc ở tỉ thí phía trên giết nàng sao? La Hoàng hỏi. Mặc Thất Nguyệt thực lực chỉ sợ có 12 cấp trở lên. Đúng lúc như thế, ta cũng sẽ không làm nàng tồn tại đi ra La Á Quốc. Phụ hoàng, chuyện này ngươi liền giao cho ta hảo. Linh Ngọc công chúa tự tin vô cùng. Linh Ngọc, chuyện này liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải làm tốt bản đồ sự tình, cứ như vậy tính. Nếu là ngươi ở nói, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Linh Ngọc mày gắt gao nhăn, trộm đi bản đồ người. Hiện tại độ không có điều tra rõ là ai. Chờ đến giải quyết rất Mặc Thất Nguyệt lại nói. Như vậy nhi thần cáo lui. Linh Ngọc công chúa hành lễ, sau đó rời đi. Tứ quốc tinh anh tuyển chọn tái đấu loại bắt đầu rồi. Đấu loại tổng cộng là có 100 người tham gia, tuyển ra 10 cái người đi tham gia cuối cùng tứ quốc tinh anh tuyển chọn tái. Lúc này đây tỷ thí người chủ trì là Võ Đường đường chủ. Hắn đi lên đài tuyên bố nói, lúc này đây thi đấu dùng rút thăm quyết định đối thủ. Vòng thứ nhất chia làm 50 tổ, bất quá rút thăm lại không phải truyền thống ý nghĩa rút thăm money, mọi người ồ lên. Không phải truyền thống ý nghĩa rút thăm, kia như thế nào chịu? Lúc này đường chủ triệu hồi ra tới một con đại điểu. Đây là hắn thập cấp khế ước thú bằng vũ thú. Hắn bay đến không trung bên trong thời điểm mở miệng nói, ta đem này 100 chương thiêm từ không trung tới xuống, mỗi người đoạt một chương, số lượng giống nhau chính là từng người đối thủ. Hiện tại ta tuyên bố rút thăm bắt đầu. Đương những cái đó tờ giấy rơi xuống thời điểm, rất nhiều người độ là tranh đoạt. Mà Mặc Thất Nguyệt bọn họ một nhà ba người đứng ở bên cạnh nhìn. Mẫu thân, Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Bọn họ đều đoạt hào kích động, Mặc Thất Nguyệt lười nhác nói. Vì cái gì muốn đi đoạt lấy a? Vô luận bắt được chính là cái gì dạy số? Đối thủ là ai? Đối với ta tới nói, không có gì đại khác biệt. Lúc này Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên một nhà đoạt hảo tờ giấy. Nhìn bình tĩnh vô cùng Mặc Thất Nguyệt, bọn họ cũng hỏi, Thất Nguyệt, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Lúc này, mọi người đều bắt được tờ giấy. Một quả không người tranh đoạt tờ giấy phiêu ở không trung. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy, đem kia một cái tờ giấy cho ta lấy lại đây đi. Tiểu Hy thân hình chợt lóe liền bắt được tờ giấy, đưa đến Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói, mẫu thân gấp. Lúc này Sở Thiên Dực mở ra tờ giấy nói, nhìn xem ta là nhiều ít hào. Ngoặc kép, hết chương.